Xin chào các bạn khán giả thân mến. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 111 của tiểu thuyết kiếm hiệp Sắc Hiệp Xuyên Không, Cực Phẩm Gia Đình. Khi Đỗ Tô Nguyên dẫn đoàn người xuống núi, thì mặc dù sắc trời đã tối, nhưng vô số dân chúng vẫn còn tụ tập xem náo nhiệt. Chúng binh sĩ giờ cao ngọn đuốc, khiến đang đêm mà sáng ngỡ như ban ngày. Đêm nay, tin tức Lâm Đại Nhân dùng pháo bắn Ngọc Đức Tiên Phường sẽ truyền khắp nơi của Đại Hoa. Tới lúc đó sẽ xuất hiện phản ứng gì không ai biết được. Đám người của Đỗ Tu Nguyên đều thầm toát mồ hôi thay cho Lâm tướng quân. Chỉ có hắn là cười đùa ha hả với mọi người, giống như hắn chẳng hề quan tâm tới chuyện gì. Tướng quân, Đỗ Tu Nguyên tuần lộ phía trước vội vàng chạy tới, sắc mặt nghiêm trọng vô cùng. Phía trước có người chặn đường của đại quân ta là... Hắn dừng lại một chút hạ giọng nói. Là lại bộ thượng thư Diệp Đại Nhân, Lễ bộ Lương Đại Nhân, còn có chấp sự, học sĩ của Tam Các Lục Bộ, còn có Thành Vương gia. Lâm Văn Vinh cả kinh, những người này tới thật là nhanh, ta giờ mới xuống được núi. Hắn cười hắc hắc hai tiếng. Không sao, không sao, có thể mấy vị đại nhân tới tặng biển khen ngợi ta cũng chưa biết chừng. Đỗ đại ca, chúng ta cùng đi lên xem sao. Đỗ Tu Nguyên thấy mặt hắn không chút ngạc nhiên, tựa hồ không coi mấy vị đại nhân quyền khuynh triều đình này ra gì, trong lòng cũng thầm kính phục. Dám nói, dám làm, dám chịu, thật đúng là kỳ nam tử. Lâm Vận Vinh đang muốn tiến lên, Tiêu Tiểu Thư từ trong kiệu nhô đầu ra hỏi. Lâm Lang, phía trước có chuyện gì? Lâm Vận Vinh cười nói. Có người tới thăm ta thôi. Thanh Tuyền, nàng và sư muội nghỉ ngơi ở đây một chút, ta đi rồi sẽ trở lại. Tiêu Thanh Tuyền cười khẽ, lấy từ trong lồng ngực ra tấm thẻ bài ánh vàng lấp lánh. Cẩn thận nhìn ngắm một lượt, trong mắt nổi lên một tầng sương nhạt, thần sắc đầy vẻ hồi tưởng và lưu luyến. Lại vẫy vẫy tay với hắn dịu dàng nói. Lâm Lang, chàng qua đây, thiếp có chút việc muốn nói cho chàng. Đợi Lâm Văn Vinh đi tới trước mặt, Tiêu Thanh Tuyền đưa tấm thẻ bài kia tới tay hắn nhẹ nhàng nói. Cái này cho chàng, nếu có người dám làm khó chàng thì chàng lấy cái này ra, sẽ không ai dám động tới một cọng lông của lang quân. Kim bài này nặng trịch trịch, bên trên điêu khắc một con phượng hoàng sống động như thật, cũng không biết là dùng làm gì. Lâm Văn Vinh cười đáp lời. Tấm thẻ bài này của nàng cùng kim bài hoàng thượng ban cho ta có chút giống nhau. Chúng ta thế này là long phượng hợp bích, đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Tiêu Thanh Tuyền cười duyên. Đừng tán dóc nữa, đi mau một chút, chúng ta còn sớm về nhà. Quân sĩ đi đầu đã dừng lại bất động. Từ đội ngũ phía trước họ chuyển tới từng trận ồn ào, mơ hồ nghe thấy tiếng hô: Lâm Tam ra đây, Lâm Tam ra trả lời. Lâm Văn Vinh dẫn theo Đỗ Tu Nguyên đi tới, nhìn bốn phía một lượt. Chỉ thấy những đại nhân học sĩ còn tới nhiều hơn so với buổi chiều sớm hôm nay. Thành Vương đứng ở trên cùng, mặt cười lạnh lùng không nói. Hai vị thượng thư đại nhân lại bộ, lễ bộ theo sau lưng hắn. Còn có mấy chục vị học sĩ chấp sự, mọi người đều kích động đang lớn tiếng la hét. Tiểu đệ Lâm Tam ra mắt vương gia, ra mắt các vị đại nhân. Lâm Văn Vinh cười ha ha, mặt làm ra vẻ kinh ngạc. Trời đã tối thế này rồi, chưa vị đại nhân còn quần thể xuất động thị sát dân tình, vì nước vất vả thế này. Tiểu đệ thật sự là rất kính phục. Lại bộ thượng thư Diệp đại nhân quát. Lâm Tam, chớ quản nói lung tung, chúng ta tới để hỏi tội người đó. Tội ư? Tội gì? Lâm Văn Vinh không hiểu hỏi. Tiểu đệ luôn luôn tôn trọng pháp luật, theo lệ nộp thuế, đâu ra tội mà hỏi chứ? Diệp đại nhân cả giận nói. Việc tự ngươi làm còn muốn giả biện sao? Ngươi lên núi này làm gì? Coi người thiên hạ đều là kẻ ngốc sao? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Tiểu đệ du ngoạn sơn thủy đến đây, nhân lúc hứng chí tùy ý bắn hai phát pháo. Diệp đại nhân, hình như việc này không thuộc về ngài quản đâu. Dâu dê của Diệp đại nhân rung lên, tức giận chỉ hắn nói. Tùy ý bắn hai phát pháo, người nói thật nhẹ nhàng, người biết đây là chốn nào không? Đây là Ngọc Đức Tiên Phường, chính là thánh địa người đọc sách hướng đến. Từ nơi này xuất hiện rất nhiều tiền bối đại nho, có công hiến to lớn với đại hòa ta. Thái tổ khai quốc hoàng đế ngự tứ bài biển, các vị đồng lưu trong triều không ai không lấy xuất thân thánh phường làm vinh dự. Người dám dư ngoài tại đây thật đúng là không coi luật pháp vào mắt, cản rỡ vô cùng. Vương gia và ta còn có các vị đồng lưu nữa chính là tới trị tội ngươi, ngươi còn không mau mau bó tay chịu trói nghe xử phạt. Lâm Văn Vinh không thèm để ý, cười nói. Ngọc Đức Tiên Phường ư? Danh hiệu này thật không tệ, chỉ đáng tiếc tiểu đệ không được nghe qua. Tiểu đệ chỉ được tin tình báo cho biết có người trên núi này sửa soạn võ trang, tụ tập phi pháp, tự lập luật pháp, cầm cố tự do người khác, uốn còng chiếu lệnh của thánh tổ hoàng đế, mê hoặc thanh niên vô tri, hơn nữa còn tự đề cao mình ngang với trời, mưu đồ độc lập ngoài đại hoa ta. Tội lỗi chồng chất, trời và người cùng phẫn nộ. Loại họa loạn triều cương này, tổ chức khủng bố phi pháp phá hỏng căn cơ Đại Hoa này, chỉ có kiên quyết trừ bỏ mới có thể giữ được giang sơn vạn năm của Đại Hoa ta. Diệp đại nhân, làm như vậy chẳng lẽ là sai sao? Lâm Tam miệng lưỡi khéo như hát hay, lấy một cái mũ danh chín ngôn thuận chụp lên đỉnh đầu, khiến Diệp đại nhân hoa cả mắt. Đem Ngọc Đức Tiên Phường nhận định là tổ chức khủng bố phi pháp, thiên hạ trừ Lâm Tam ra cũng không tìm ra người thứ hai nữa. Người nói lung tung. Diệp đại nhân chỉ mặt Lâm Tam nói: Tên của Thánh Phượng được thiên hạ kính ngưỡng, vô số đại nho đều xuất thân ở đây, là cốt cách của Đại Hoa ta. Làm sao là tổ chức khủng bố gì đó mà ngươi nói? Có phải là khủng bố hay không? Không phải Diệp đại nhân ngài mà được. Ta nói cũng không được. Ở đây ta có mấy tờ cung trạng, đều là từ những tài tử đại nho ở trên núi kia bị mê hoặc thành khẩn viết ra. Lâm Vạn Vinh đưa tay ra, Đỗ Tô Nguyên liền đem các tờ cung đưa lên. Lâm đại nhân cười tủm tỉm nói: Có phải là tổ chức khủng bố hay không? Mời Diệp đại nhân xem qua rồi sẽ biết ngay. Diệp đại nhân cũng không ngờ tới thủ đoạn của Lâm Tam già dặn như thế, mấy canh giờ ngắn ngủi phá hủy thánh phường không nói, đến ngay cả giấy nhận tội cũng đã chuẩn bị xong hết, khiến người ta muốn nắm tóc hắn nhưng không có chỗ hạ thủ. Lâm Tam, Thành Vương vẫn luôn im lặng đứng xem, đột nhiên mở miệng nói: Người dẫn binh sông lên núi, đại đạo sáng lấp loáng đặt trên thân người ta, nghĩ rằng muốn bao nhiêu tờ cung cũng không khó. Loại cung chứng uy bức mà ra này không được tính, ngay ở trước mặt hoàng thượng cũng không thoát được hiểm nghi bức cung. Đúng đúng, vương giả tuệ nhãn, người thế này là bức cung, tất cả tờ cung không coi là thật được. Nghe Thành Vương một câu trúng đích, Diệp đại nhân cũng lấy lại tinh thần, vội vàng kêu lên. Chư vị học sĩ theo đằng sau hai người cùng kêu lớn: Bức cung, đây là bức cung. Đỗ Tu Nguyên trong lòng có chút khẩn trương, vội vàng nhìn Lâm Văn Vinh một cái, thấy thần sắc Lâm Văn Vinh vẫn như thường, cười hắc hắc. Bắt người phạm tội lấy lời cung, đây là thủ đoạn tra xét án thông dụng của thiên hạ. Nếu theo vương gia nói kiểu này, tất cả nha môn bắt người xử án đều không thoát khỏi hiểm nghi bức cung rồi. Kết luận như vậy lại từ miệng vương gia nói ra, chẳng phải làm lạnh lòng người trong thiên hạ sao? Thành Vương cười hắc hắc, nhãn thần lóe lên, gật đầu nói: Mồm mép lợi hại lắm. Chứng từ này thật giả lúc này không nói nữa, nhưng Ngọc Đức Tiên Phường là thánh địa Thái Tổ Hoàng Đế tự mình đề bút, có được mỹ từ giữ thiên thể. Người ở trong thánh địa làm cản như thế, để Thái Tổ Hoàng Đế vào đâu? Giữ thiên tề ư? Lâm Văn Vinh cười hì hì vẫy vẫy tay. Hai binh sĩ đưa ra đề tự của Thánh Tổ Hoàng Đế. Vương gia, thứ ngài nói chính là cái này sao? Còn mắt nhỏ của Thành Vương quét qua, vội vàng vái dài sợ hãi nói: Tử tôn bất hiếu, Triệu Minh Thành khấu kiến trần tích của Thánh Tổ. Đám người Diệp Thượng Thư cũng vội quỳ bài hô cao: Khấu kiến trần tích của Thái Tổ. Lâm Văn Vinh đứng nguyên tại chỗ, ngang nhiên nhận lễ của chư nhân, lúc này mới đạo đức giả tới đỡ Thành Vương. Vương gia, mời mau đứng lên đi. Thành Vương cùng đám người ba lại chín đập đầu, lúc này mới cung kính đứng dậy nhìn Lâm Văn Vinh nói: Lâm Tam, ngươi thật to gan, biết rõ có chữ giữ thiên tề do Thánh Tổ đề bút lại dám tự tiện nổ pháo, chẳng lẽ người muốn tạo phản hay sao? Vương gia, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy được đâu. Lâm Văn Vinh thần sắc trịnh trọng. Đây là đề tự của Thái Tổ Hoàng Đế, cũng là minh chứng Ngọc Đức Tiên Phường bè cong chiếu mệnh, tiểu đệ chính muốn tự thân trình cho hoàng thượng xem đây. Người thật to gan, bản vương thân là con cháu của Thánh Tổ, ngưỡng mộ bút tích của Thánh Tổ đã lâu, và chữ giữ thiên tề này chính là Thái Tổ Hoàng Đế tự thân đề, há nói bẻ cong chiếu mệnh. Thành Vương tức giận nói: Nơi Thánh Tổ đề tự còn dám làm càn, ngươi thật coi bản vương trị không nổi ngươi sao? Ngươi cùng thánh mẫu của Bạch Liên giáo qua lại, bản vương sớm đã có chứng cứ, ngày mai đem hết ra bẩm báo với hoàng thượng trị tội của ngươi. Còn mẹ nó, Thành Vương chuẩn bị hoàn toàn trở mặt rồi, ngay cả việc An Tỷ Tỷ cũng lôi ra, còn tự cho rằng đã cầm được chuôi. Lâm Văn Vinh cười ha hả nói: Vương gia, Bạch Liên đánh mẫu cái gì, qua qua lại lại cái gì? Ngài tuy là hoàng thân quốc thích cao quý, ta cũng có thể tố cáo ngài phỉ báng. Tiểu đệ chính trực vô tư, giữ mình thanh khiết, mỹ sắc như không, trong kinh thành mọi người sớm cùng biết, vạn chúng kính ngưỡng. Nếu như ta thật sự làm việc gì đáng hổ thẹn, liền xin vương gia cứ yên lòng tới trước mặt hoàng thượng cáo ngự trạng. Thành Vương cười lạnh: Bản vương không có thời gian so mồm mép với ngươi. Đề tự của Thánh Tổ ở ngay trước mắt, tên của Thánh Phường danh phù kỳ thực, ngươi còn gì để nói? Lâm Văn Vinh cười khinh thường: Cái gì danh phù kỳ thực? Thánh Tổ Hoàng Đế nhân đức cánh minh, trăm năm trước đã có thể biết việc hậu thế. Vương gia ngài, thân là con cháu của Thánh Tổ, làm sao ngay cả mặc bà của Thánh Tổ cũng nhận thức không đầy đủ vậy? Bày đâu, đem mặc bà của Thánh Tổ Hoàng Đế đưa lên cho vương gia và các vị đại nhân nhìn qua, xem ba chữ này rốt cuộc là chữ gì? Tuân lệnh. Hai tên binh sĩ giơ cao đề tự bước lên. Thành Phương cách gần nhất, cẩn thận đánh giá cuộn vải kia, Tức thì thần sắc đại biến, Diệp đại nhân nhìn chằm chằm hồi lâu lẩm bẩm đọc: "Giữ phù tề." Điều này sao lại thế này? Diệp đại nhân nhãn lực thật tốt, Lâm Vân Vinh cười hắc hắc. Thánh tổ hoàng đế nhìn xa trông rộng, trăm năm trước đã có cái nhìn sáng suốt, đệ tử của lão nhân gia ngài ba chữ giữ phù tề vốn là chính muốn dặn dò người trong Ngọc Đức Tiên Phường, hướng tới vạn dân học tập, đi vào trong nhân dân, thần dân yêu dân. Vậy mà cái tác phường này ấp ủ ý định xấu, tự xưng là giữ thiên tề, điên đảo trắng đen, mê hoặc dân chúng. Hơn nữa có kẻ tự lập luật pháp, cưỡng ép giam cầm người khác, mưu đồ đem ngọn núi này biến thành nước trong nước. Thành Vương biến sắc phẫn nộ quát: "Đệ tử của Thánh Tổ Hoàng đế lưu truyền ngàn năm, mọi người cùng biết, làm sao có sai sót? Lâm Tam nhất định là ngươi giở trò." Lâm Văn Vinh cười lớn, âm thanh phá vỡ trời cao: "Ha ha ha ha ha, vương gia nói rất hay, đệ tử của Thánh Tổ Hoàng đế lưu truyền ngàn năm, mọi người cùng biết, nhưng ta muốn hỏi một câu, có vị nào tự mình nghe Thái Tổ Hoàng đế đọc ra ba chữ giữ thiên tế, hoặc là văn lục nào có ghi lại Thánh Tổ Hoàng đế tự miệng phong cho không? Các chư vị đều là đại học sĩ đọc đầy thi thư, có vị nào nghe qua hoặc thấy qua?" Chúng nhân á khẩu không trả lời được. Ba chữ giữ thiên tề này, mặc dù trong tiên phường truyền thuyết là chân thật, nhưng ở bất kỳ đời hoàng đế nào cũng không thể tự miệng nói ra ba chữ giữ thiên tề. Thiên là quyền uy lớn nhất, hoàng đế nào ngốc đến nỗi đem người khác đặt ngang với mình. Thấy những đại nhân này đều không dám trả lời, Lâm Văn Vinh đắc ý hài lòng nói với hai binh sĩ kia: "Mau đem chân tích của Thánh Tổ Hoàng đế thu lại, sáng mai trình lên cho hoàng thượng xem." Chúng thần coi Thành Vương là ngựa cầm đầu, thấy hắn trầm mặc không nói, đều cũng cúi đầu không dám nói gì. Thành Vương đánh mắt ra dấu với Diệp đại nhân, nhếch nhếch môi hướng về phía kiệu nhỏ đằng sau Lâm Văn Vinh. Diệp đại nhân tức thì tinh thần phấn chấn lớn tiếng nói: "Uổng cho Lâm Tam người nói lời dễ nghe, chân tướng sự thật thế nào, người nghĩ bản quan không biết sao? Bản quan nhận được cáo trạng, nói lại bộ phó thị lang Lâm Tam nhìn chúng một nữ đệ tử trong thánh phường muốn cường hành bá chiếm, nữ tử kia liều mạng không theo, người dưới cơn phẫn nộ liền dẫn binh mã lên núi cướp. Có cáo trạng ở đây, người còn dám rảo biện?" Hắn lấy ra một cáo trạng viết đầy đủ chữ từ trong tay áo, dương dương đắc ý mở ra. Chúng quan nghe thấy lòng đầy phẫn nộ, chửi Lâm Tam bại hoại quan trường, làm nhục giới học sĩ. "Còn bà nó, vậy cũng làm được, xem ra mặt ta còn chưa đủ dày." Lâm Văn Vinh cười hì hì nói: "Diệp đại nhân, ngài quả là mắt lửa ngươi vàng, ngay cả việc này cũng dò xét ra, tiểu đệ bội phục." Thấy Lâm Tam có dấu hiệu mềm xuống, Diệp đại nhân tức thì mừng rỡ, mặt đắc ý nói: "Bản quan cương trực không a dua, thân thiện với dân, dù là Lâm Tam người có cường quyền cỡ nào, bản quan cũng nhất định thi hành công lý, trả lại công đạo cho ngươi. Công sai ở đâu?" Mấy công sai đi sau vội vàng ôm quyền nói: "Xin đại nhân phân phó." Diệp đại nhân chỉ tay vào chiếc kiệu nhỏ Tiêu tiểu thư ngồi, mặt đầy chính trực hô: "Dần nữ bị Lâm Tam cướp đoạt ở trong kiệu đó, các người tức tốc tiếp lấy kiệu kia, bảo hộ thỏa đáng, không được có sai sót." Mấy tên công sai ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bên người Lâm Tam đầy binh sĩ, cướp người với đám quân hổ lang này, vậy chẳng phải tự mình tìm chết sao? Lâm Văn Vinh cười thần bí nhỏ giọng với Diệp đại nhân: "Đại nhân, mời ngài quá bộ vài bước nói chuyện, tiểu đệ cho ngài xem một thứ." "Chớ có hối lộ bản quan." Diệp đại nhân đầy vẻ thanh liêm vì nghĩa, lập tức lên tiếng cự tuyệt, còn đang muốn chát vàng lên mặt, lại thấy Lâm Tam cười như không cười, trong tay giơ lên một khối thẻ bài kim quang lấp lánh nói: "Diệp đại nhân, ngài nhìn cho kỹ, vị tiểu thư trong kiệu muốn ta đưa thẻ bài này cho ngài xem." "Thẻ bài cái gì?" Diệp đại nhân khinh thường quét mắt qua, tức thì miệng há hốc, như thấy quỷ, một câu cũng không dám nói ra. "Diệp đại nhân! Diệp đại nhân!" Thành Vương bị hắn đứng chè trước mặt, thấy hắn chẳng nói chẳng rằng, đợi một lúc có chút mất kiên nhẫn, đá vào chân Diệp đại nhân một cái. "Ngài làm sao vậy?" Diệp đại nhân xoay người lại, thần sắc đờ ra, lẩm bẩm: "Vương gia là hoàng cái gì?" Thành Vương đẩy hắn ra, thẻ bài kia tức thì rơi vào mắt hắn. Mặt hắn biến sắc, môi mấp máy nửa ngày trời, cuối cùng quỳ xuống bái lạy: "Thần đệ Triệu Minh Thành khấu kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế." Chúng thần nghe được cũng sững sờ, hôm nay đúng là gặp quỷ rồi, rõ ràng là tới bắt Lâm Tam, sao ngay cả hoàng hậu nương nương cũng hiện thân rồi. Thấy Thành Vương quỳ bò ra đất, chúng nhân nào dám chậm trễ, vội vàng quỳ xuống, miệng hô nương nương thiên tuế. "Hoàng hậu nương nương?" Trong đầu Lâm Văn Vinh ong một tiếng, Thanh Tuyền là hoàng hậu? Điều này sao có thể? Mẹ nó, chẳng lẽ ta phải cướp nữ nhân với hoàng đế? Sự đả kích của một tiếng hoàng hậu nương nương này đối với Lâm Văn Vinh hơn xa sự kinh ngạc của chúng nhân. Hắn ngẩn ra tại chỗ, trong lòng trống rỗng cũng không biết nói gì cho phải. Đám người thành vương quỳ rạp dưới đất, đợi tới nửa ngày trời cũng không thấy có người lên tiếng. Vội ngẩng đầu lên nhìn trộm, chỉ thấy Lâm Tam nhíu chặt mày, cũng không biết đang nghĩ gì. Hoàng hậu nương nương không lên tiếng, Lâm Tam cũng không nói lời nào. Chúng nhân chỉ đành quỳ trên mặt đất, không ai dám phát ra tiếng. Diệp đại nhân lên tiếng lúc trước càng là hai chân run như cầy sấy. Dân nữ mà Lâm Tam cướp đoạt, không ngờ là hoàng hậu nương nương. Đây đơn giản là điều đáng cười nhất thiên hạ, ngay cả mình không thể thuyết phục bản thân. Chỉ sợ hoàng hậu phẫn nộ, chủ gì cửu tộc cũng xem là nhẹ rồi. Đều đứng lên cả đi. Trong kiệu truyền ra âm thanh của một nữ tử mang chút non nớt, chính là tiểu sư muội Lý Hương Quân. Các ngươi điên đảo trắng đen, chỉ hưu nói ngựa, làm người tức giận. Nếu muốn đường đường xử phạt nhẹ nhàng, đem việc hôm nay viết ra tỉ mỉ, trình lên hoàng thượng, đường đường tự có xử trí. Nghe những lời này tự hồ là một tiểu nha đầu, không phải là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Thành vương mặt đầy nghi hoặc, nhưng thẻ bài kia không thể làm giả, chỉ đành vâng vâng dạ dạ đáp lời. Còn Diệp đại nhân sắc mặt tái nhợt, viết tờ sớ này trình lên hoàng thượng, chiếc mũ lại bộ thượng thư hắn đội không được nữa rồi. Lùi xuống cả đi. Âm thanh Lý Hương Quân tuy non nớt, nhưng từng chữ mang sự uy nghiêm. Chúng nhân nào dám ở lại lâu, vội vàng xoay người chạy đi. Thành vương quay đầu nhìn vào trong kiệu, mắt đầy vẻ nghi hoặc. Lâm Lang, Lâm Lang. Tiếng gọi yêu kiều của Tiêu tiểu thư vang lên bên tai Lâm Văn Vinh. Tiểu nha đầu Lý Hương Quân phì cười. Sư tỷ, Lâm Lang kia của tỷ bị tỷ dọa cho choáng váng rồi. Lâm Văn Vinh tỉnh táo lại, vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Thanh Tuyền. Thanh Tuyền, chuyện này là sao? Nàng làm sao lại là hoàng hậu nương nương? Ôi chao, ta chưa bao giờ cùng hoàng đế tranh nữ nhân, còn bà nó, lần này phải kéo phá bắn hoàng cung rồi. Lý Hương Quân phì cười. Lâm đại ca thật can đảm, loại lời phản nghịch này cũng có thể nói ra được. Đợi tới khi huynh dùng phá bắn hoàng cung, phải gọi muội đó. Thấy bộ dạng Lâm đại nhân có chút si ngốc, Tiêu Thanh Tuyền che miệng cười, chứa tràn tình cảm nói. Đừng nghe Hương Quân nói lung tung, Lâm Lang, thân phận của thiếp không quan trọng. Tiêu Thanh Tuyền thiếp vẫn là thê tử của chàng, sinh là người Lâm gia chàng, chết là quỷ Lâm gia chàng, đời đời kiếp kiếp ở cùng chàng. Đúng vậy, Lâm Văn Vinh bừng tỉnh, Thanh Tuyền mới không đến 20 tuổi, hơn nữa từ nhỏ lại lớn lên trên núi, làm sao lại là hoàng hậu được cơ chứ? Lão tử đúng là gấp tới hồ đồ rồi. Ngộ ra như vậy, trong lòng tức thì sáng sủa rộng mở cười nói. Ta mặc kệ nàng là hoàng hậu hay không, dù sao nàng cũng là nương tử của ta, vì Lâm gia ta mà sinh nam dưỡng nữ, trọng trách đơm hoa kết trái này giao lên trên người nàng. Tiêu tiểu thư khẽ hứ một tiếng, mặt đỏ tới tai, nhưng lại không tự chủ được, xoa lên bụng, mặt hiện lên vẻ ôn nhu hạnh phúc. Lâm đại nhân đem thẻ bài kia trả lại cho Tiêu tiểu thư, chỉ thấy Tiêu Thanh Tuyền chậm rãi vuốt ve tấm thẻ bài ánh vàng rực rỡ, nước mắt long lanh dịu dàng nói. Lâm Lang, thân phận của Thanh Tuyền ngày sau sẽ nói tỉ mỉ cho chàng, chỉ xin Lang quân yên tâm, Thanh Tuyền gia thế thanh bạch sẽ không làm nhục gia môn của Lâm gia. Ta làm gì có gia môn gì? Lâm Văn Vinh cười nắm lấy tay nàng. Trên thế giới này, ta không cha không mẹ, một người ăn no cả nhà không sợ đói, là con khỉ từ trong khe đá sinh ra, nhục cũng không ai nhục được ta. Ba Hoa, chàng là khỉ, vậy hài nhi của chúng ta chẳng phải là khỉ con hay sao? Tiêu tiểu thư che miệng cười mặt đỏ bừng. Nhớ tới một việc vội áp chế tâm tư, sắc mặt bình tĩnh, nắm lấy Lý Hương Quân lên kiệu. Thiếp có chút mệt rồi, mau chóng về nhà đi thôi. Nghe nói nhà cũng là liền kề từ phủ có phải thế không? Lâm Văn Vinh đang nói tới cao hứng, thấy thần tình của Tiêu tiểu thư biến thành lạnh nhạt, lại nghe lời nàng nói, trong lòng tức thì nghẹn lại. Ái chà, Thanh Tuyền còn chưa hết giận, đều là chuyện tốt nhà đầu chết tiệt kia làm. Hiện giờ là hàng xóm cũng thành tội trạng rồi. Thật là oan con mẹ nó mà. Trùng hợp, hoàn toàn là trùng hợp. Lâm Văn Vinh vội nghiêm mặt đáp. Thanh Tuyền, nàng cũng biết đấy, con người ta luôn xử sự bình đạm, không tranh với người. Tòa nhà kia là hoàng đế ban, cũng không biết làm sao. Nhà lão tử nghe được phong thanh, liền len lén chạy đến cách vách nhà ta. Chuyện này tuyệt đối không chút quan hệ với ta. Xử sự bình đạm, không tranh với người. Lý Hương Quân cười khẩy nói. Lâm đại ca thật là khiêm tốn nhún nhặn. Trên thế giới này, người chịu bình đạm giống như huynh cũng không có mấy ai nữa. Tiểu cô nương thằng cha nó, hiểu được cái gì? Ta không tranh biện với ngươi. Thấy rèm kiệu kia hạ xuống, cũng không biết Thanh Tuyền nghĩ thế nào. Lâm đại nhân trái lại cũng không được, phải cũng không được, nhất thời cũng không biết làm sao. Có chỗ dựa hoàng hậu nương nương, phía trước còn có ai dám cản đường, đám người đó sớm đã tản đi, đường lớn bình yên, bình mã mở đường tới thẳng trong thành. Đỗ Tu Nguyên đi bên cạnh Lâm Văn Vinh vô cùng thận trọng hỏi. Tướng quân, rốt cuộc vị nào là hoàng hậu nương nương, mặt tướng cũng phải bái kiến, không thể chậm trễ. Đúng vậy, ai là hoàng hậu nương nương? Lâm Văn Vinh cũng ngẩn ra một chút. Thanh Tuyền dùng hai câu ba lời làm cho qua việc này, tới tận bây giờ ta còn hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng hậu nương nương à, lão bà của ta có quen với người. Lâm Văn Vinh nhìn trái nhìn phải thần bí nói, Đỗ đại ca, huynh làm việc cho tốt. Hôm nào đó ta bảo lão bà nói với hoàng hậu nương nương, đề bạt huynh là thượng tướng thống soái cái gì đó, cũng chẳng phải là việc không thể. Hắn thuận miệng hứa xuông không hề để ý, nhưng Đỗ Tô Nguyên nghe được lại mừng rỡ. Lâm tướng quân là nhân vật gì chứ? Thông thiên đạt địa, việc hắn nói từ trước đến nay chưa từng không làm, lập tức áp chế sự mừng rỡ trong lòng, thần thái sáng láng nói. Đà tạ tướng quân tài bồi, mặt tướng nhất định tận trung chức vụ, báo đề ân đức của tướng quân. Việc ngày hôm nay Đỗ Tu Nguyên cũng bỏ sức không ít, cũng gánh chịu không ít hiểm nguy. Lâm Văn Vinh tự nhiên biết ở trong lòng, dù sao trước mặt cha vợ hoàng đế nói mấy câu tốt đẹp lại chẳng phí bạc, liền gật đầu nói. Tâm ý của Đỗ đại ca, tiểu đệ ghi sâu trong lòng, huynh trở về nói với bọn Hồ đại ca, Lý đại ca, còn cả Hứa Chấn, bọn họ việc trong quân làm thật tốt, ngàn vạn lần đừng làm mất thể diện lương thảo quân chúng ta. Huynh đệ có việc gì ta đều gánh vác, lần này ra tiền tuyến, chỉ cần các huynh đệ cố gắng sức giết địch, ta đảm bảo các huynh đệ công nhỏ làm đại tướng, công to làm cự tướng, điểm nghĩa khí này Lâm Tam ta làm được. Đà tạ tướng quân. Đỗ Tu Nguyên cảm kích rơi nước mắt, ôm quyền cười lại nhỏ giọng nói. Nếu tướng quân có thể tự thân dẫn huynh đệ lên tiền tuyến, như vậy càng tốt hơn. Đỗ đại ca, lời này là có người dạy huynh nói đúng không? Lâm Văn Vinh nhìn Đỗ Tu Nguyên, thân tình như cười như không hỏi. Lâm tướng quân quả nhiên là có tuệ nhãn. Đỗ Tu Nguyên cười xấu hổ. Là từ tiểu thư dặn dò thuộc hạ. Tiểu thư còn nói, tướng quân túc trí đa mưu, dũng mãnh vô địch, chỉ cần ngài ra tiền tuyến, tướng sĩ trong quân của ta tổn thất ít nhất cũng giảm đi 5 phần. Hôm nay ta bị nha đầu nhà ngươi hại còn chưa đủ thảm sao? Một việc chưa yên, nàng còn kêu Đỗ Tu Nguyên lôi kéo ta. Lâm đại nhân thẹn quá thành giận, xua xua tay nói. Bây giờ ta phải bồi tiếp lão bà, còn chuẩn bị chăn bông, sữa bột, khố trẻ con, tã lót, công việc bận rộn, chuyện đánh trận mấy ngày nữa ấy nói. Đỗ Tu Nguyên cười khan hai tiếng, nhìn chiếc kiệu Tiêu tiểu thư ngồi một cái, thận trọng nói. Tướng quân, Tư tiểu thư dặn ngài sáng mai qua phủ, lời này mà tướng chuyển tới rồi, chỉ không biết là... Ta sẽ không đi. Huynh khuyên cũng vô dụng. Ai, Đỗ đại ca, huynh đừng có lôi kéo ta, ta tuyệt không làm chuyện không phải với lão bà của ta. Giọng Lâm đại nhân đề cao lên 8 phần, nghiêm trang chính trực cự tuyệt. Đỗ Tu Nguyên vô cùng buồn nản. Nói chuyện tử tế, ta lôi kéo người khi nào? Ngược lại ngươi mặt dày không thẹn lôi kéo ta không buông. Tướng quân, ngài rốt cuộc đi hay không đi? Đỗ Tu Nguyên bất đắc dĩ hỏi. Cái này không đi vẫn hơn. Lâm Văn Vinh hạ giọng than khổ. Đỗ đại ca, huynh cũng nhìn thấy rồi, lão bà của ta đã trở về. Cuộc sống tốt đẹp của nam nhân chúng ta tới hồi kết rồi. Lại nói, ta cũng không biết khuê phòng của Tư tiểu thư ở đâu. Nếu là mò nhầm chỗ, vậy phiền lắm. Nhà bọn họ hẳn là sẽ phái nha hoàn ra dẫn đường chứ. Điều này mặt tướng không biết, Tư tiểu thư không nhắc tới. Không bằng tướng quân sáng mai tự mình hỏi xem. Đỗ Tu Nguyên cười trộm, đã muốn ăn vụng, lại không muốn có mùi. Trên đời này đâu ra chuyện tốt như vậy. Nếu mò nhầm chỗ thì thật là không hay. Lâm Văn Vinh giọng đầy nghiêm chỉnh, thần sắc trang trọng nói. Ngày mai ta phải đi tìm Tư tiểu thư hỏi cho rõ mọi việc, rồi nghiêm chỉnh cự tuyệt hảo ý của nàng. Đỗ đại ca, huynh sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ta? Đã biết ta nghèo hèn cũng không đổi, phú quý không hề dâm, không khi phụ gia trẻ, mọi người đều thấy, ta thật sự tìm nàng chỉ để hỏi một số việc, huynh nhất định phải tin ta. Lý Hương Quân từ bên trong kiệu thò đầu ra nhìn một cái, lại hạ rèm xuống xoay người lại nói. Sư tỷ, lang quân nhà tỷ hình như đổi tính rồi. Đối xử với tỷ thật có khuôn phép. Vậy sao? Tiêu tiểu thư cười khẽ. Công phu chơi trò mồm mép, thiên hạ không ai bằng được chàng. Khi nào thật sự cắt đứt liên lạc với tiểu thư các nhà mới thật là chân chính chuyển tính. Còn việc khác, nghe thì được, nhưng không được tin. Lúc tiến vào thành, sắc trời đã tối. Trong thành đèn đuốc sáng tỏ, trà lâu tử quán, rạp hát nhà thổ, khắp nơi ồn ào náo nhiệt. Lâm Văn Vinh cũng không nghĩ đến. Chỗ hôm qua mới cùng Ngưng Nhi và Xào Xào ăn vụng, hôm nay liền phải chính thức nghênh tiếp Thanh Tuyền vào ở, trong lòng thầm vui. Vội gọi Đỗ Tu Nguyên phái người đi trước thông báo cho hai người Xào Xào Lạc Ngưng biết tin. Đi thẳng tới hồ đồng, Tiêu tiểu thư vén rèm lên nhìn qua. Nơi này danh môn đại trạch tụ tập, ngói vàng tường xanh, cây ngọc tường bạc, nơi nào cũng phồn hoa cao quý. Đôi mắt mỹ lệ của nàng rớm lệ, khẽ thở dài lẩm bẩm. Tần mộc trùng đường tiền, hoa khai dĩ thập niên, nghĩa là cây mọc trước cửa nhà hoa nở 10 năm qua. Phong cảnh cầu kim ngọc này không thay đổi bao nhiêu. Đi tới trước một tòa nhà lớn, Kiệu nhỏ hạ xuống, cửa lớn sơn son mở ra. Trên cánh cửa treo hai chiếc đèn lồng lớn. Trên chiếc lồng lụa viết một chữ Lâm sáng rực rỡ. Trong đình viện sạch sẽ ngăn nắp, hạ nhân nha hoàn qua lại như thoi đưa, rất là bận rộn. Xào Xào và Lạc Ngưng sớm đã nghênh tiếp ở ngoài cửa, thấy Kiệu hạ xuống vội vàng chạy lên. Xào Xào, Ngưng Nhi, sao lại đi ra đây? Lâm Văn Vinh cười tiến lên đón, đang muốn nắm lấy bọn họ, Xào Xào và Lạc Ngưng tựa như không nhìn thấy hắn, trực tiếp vòng qua, tới thẳng trước Kiệu, uyển chuyển thi lễ. Tiểu muội Xào Xào, Lạc Ngưng ra mắt tỉ tỉ. Lâm đại nhân ngạc nhiên một hồi, không phải chứ, hai nha đầu này không lên nghênh tiếp lão công trước, ngược lại bái lại Thanh Tuyển trước, đây là quy củ gì? Ta chính là chủ hộ cơ mà. Hai vị muội muội mau mau mời đứng lên. Tiểu Thanh Tuyển từ trong kiệu đi ra, vội đỡ lấy người Lạc Ngưng và Xào Xào nâng dậy. Xào Xào và Lạc tiểu thư đều là lần đầu tiên gặp Tiêu Thanh Tuyển, chỉ thấy vị tiểu thư này mi như núi xa, mặt như nước mùa thu, da thịt trắng hơn tuyết, gò má nhuốm hồng, hai mắt có vết đỏ, thân mặc trang phục hoàng cung, ung dung cao quý, khí độ phi phàm, giống như là tiên tử trong tranh. Hai người vốn cũng là đại mỹ nhân nhất đẳng, nhưng ở trước mặt Tiêu Thanh Tuyển cũng mất đi vài phần nhan sắc. Tỷ tỷ thật là đẹp. Xào Xào nhìn ngây ra thì thào nói. Tiêu Thanh Tuyển nắm lấy tay nàng nhoẻn miệng cười. Xào Xào muội muội, muội cũng kiểu diễm như hoa vậy, thật không kém ta đâu. Xào Xào vui sướng nói. Tiêu tỷ tỷ, sao tỷ lại biết tên của muội? Ta không chỉ biết muội, còn biết Lạc Ngưng muội muội nữa kia. Tay kia của Tiêu Thanh Tuyển nắm lấy Lạc Ngưng có chút dè dặt mỉm cười nói. Lạc tiểu thư tài năng vang danh gần xa, Xào Xào tinh minh đáng yêu, đều là nữ tử phi phàm. Nói ra, cũng đều là người cũ của Kim Lăng. Các muội quen biết với Lâm Lang còn trước cả ta, hôm nay phải là ta tới bái hội các muội mới đúng. Lạc Ngưng vội nói. Tiêu tỷ tỷ không cần khách khí, từ Kim Lăng tới Kinh Thành, người đại ca nhớ tới nhất chính là tỷ, vì chuyện này chẳng không ít lo lắng. Được trời thương cảm, tỷ tỷ cuối cùng cũng bình yên trở về. Tròn mộng tưởng của đại ca, Xào Xào và muội. Đúng vậy, đúng vậy. Xào Xào thò thẻ. Khi ở Kim Lăng, đại ca vội lên Kinh Thành tìm tỷ, hôm nay xem như đã gặp được tỷ tỷ rồi. Ngày trước khi ở Kim Lăng, tục sự quấn lấy, chưa gặp được hai vị muội muội, may mắn hôm nay lại tương phùng ở Kinh Thành mới trừ đi tiếc nuối trong lòng Thanh Tuyền. Mắt Thanh Tuyền hàm lệ thành thực nói, ta vì nhiều nguyên nhân mà cùng Lâm Lang mỗi người một phương, may mắn có hai vị muội muội chiếu cố Lâm Lang ân cần tỉ mỉ, mới làm ta và Lâm Lang có ngày gặp lại. Ân đức này Thanh Tuyền không gì báo đáp. Hai vị muội muội xin nhận của Thanh Tuyền một lệnh. Tiểu Thanh Tuyền uyển chuyển bái tạ, Xào Xào và Lạc Ngưng kinh hãi vội vàng đỡ lấy nàng. Tỷ tỷ đừng làm thế, khiến bọn muội tổn thọ mất. Khí chất phong độ của Tiêu Thanh Tuyền, thiên hạ không ai có thể bì được, lại đầy nhún nhường, thư thái, bình dị, thân thiết. Hàn huyên vài câu đã giao thiệp chu toàn với Xào Xào và Lạc Ngưng. Hai người kia tự nhiên coi nàng là lớn, không chút ý bất bình nào. Bên kia ba nữ tử đàm luận vui vẻ thân thiết với nhau. Lâm Văn Vinh nhìn thấy vừa mừng vừa tủi. Mấy tỷ muội các nàng thật đúng là tán chuyện tới cao hứng. Nhưng ta tốt gì xấu gì cũng là chủ hộ, làm sao có thể để ta hóng gió một bên chứ? Sự ôn nhu quyến rũ của Xào Xào và Ngưng Nhi ngày bình thường đi đâu mất rồi? Ba nữ tử này mỗi người đều là tuyệt sắc nhân gian, hoặc cao quý, hoặc ôn nhu, hoặc quyến rũ. Đỗ Tu Nguyên nhìn thấy cực kỳ hâm mộ nói, tướng quân thật là có phúc, ba vị phu nhân quốc sắc thiên hương, đối xử với tướng quân trần tình thắm thiết, thật là làm người đố kỵ. Hâm mộ cái gì? Lâm Văn Vinh ai oán than. Một hòa thượng thì đun nước uống, hai hòa thượng thì bê nước uống, ba hòa thượng không có nước mà uống. Đỗ đại ca, ta có khổ không nói ra được, ai có thể thảm hơn ta? À, thuộc hạ đột nhiên nhớ ra, Lý lão tướng quân phân phó quân vụ còn đang đợi thuộc hạ đi làm, mặt tướng cáo lui. Thấy Lâm tướng quân thần sắc buồn bực, tựa hồ muốn kéo mình kể lể nỗi lòng, Đỗ Tu Nguyên vội lấy cớ chuẩn mất. Tỷ tỷ, chúng ta mau vào nhà xem đi, xem lầu gác mà muội và Ngưng tỷ tỷ chuẩn bị cho tỷ, xem tỷ có vừa ý hay không. Hàn huyên vài lời xong, Tiêu Thanh Tuyền đưa Lý Hương Quân giới thiệu cho mọi người. Thấy vị Tiêu tỷ tỷ này ngôn từ tự nhiên thân thiện, Xào Xào rất thích, vừa nói vừa nắm lấy tay của Lý Hương Quân và Tiêu tỷ tỷ vội vã kéo đi vào. Cẩn thận, thân thể tỷ tỷ. Lạc Ngưng ngần ngừ một chút nhỏ giọng nhắc. Xào Xào ngẩn ra một chút, quay đầu lại nhìn Tiêu Thanh Tuyền, ánh mắt dừng ở bụng của nàng, chợt a một tiếng ngượng ngùng nói, muội là quá lỗ mãng rồi, thiếu chút nữa quên tỷ tỷ là người có mang. Tiêu Thanh Tuyền trên mặt nóng lên từng cơn, vội cúi đầu xuống khẽ nói, Muội muội, muội nghe ai nói ta đang có thai? Lạc Ngưng yêu kiểu nói, là từ tỷ tỷ nói đó. Thanh Tuyền tỷ tỷ, việc tỷ về nhà là do tỷ ấy tới trước thông chi cho bọn muội, còn kể chuyện đại ca và tỷ tỷ cho bọn muội. Từ tỷ tỷ thật nhiệt tình, bận trước bận sau, bận rộn tới trước khi mọi người về, vừa mới rồi mới rời đi. Ấy, đại ca, mặt huynh làm sao vậy? Trừng lên nhìn muội làm gì? À, không có gì, ta đếm sao ấy mà. Trên đời này rốt cuộc có bao nhiêu ngôi sao đây? Ta tới tận bây giờ cũng không đếm rõ. Ngưng Nhi à, nàng và ta cùng đếm đi. Lâm Văn Vinh ngẩng đầu lên trời, ánh mắt đảo qua đảo lại, cũng không biết lạc đi đâu rồi. Tiểu cô nương Lý Hương Quân cười hì hì. Lâm đại ca thật có hứng thú. Sáng mai khi qua phủ chớ quên số sao, đếm rõ rồi nói lại cho muội biết. Lâm Văn Vinh hùng tợn nói, trên trời sao có ngàn vạn, chỉ so với tóc của ta ít hơn một cái. Muội muội muốn hỏi rốt cuộc có bao nhiêu ngôi, đơn giản đếm tóc của ta là biết liền. Lòng mang mầm quỷ, Lý Hương Quân làm một cái mặt quỷ cười hì hì trốn sau lưng của sư tỷ. Tiêu tiểu thư thần sắc thản nhiên gật đầu cười. Vị từ tỷ tỷ này đích xác là rất nhiệt tình. Ta và Lâm Lang hôm nay ở trên núi cũng được nàng ta giúp không ít. Sáng mai bảo Lâm Lang tới cảm tạ vậy. Không đi, không đi, không đi, kiên quyết là không đi. Lâm Văn Vinh vội xua tay, vẻ mặt lo lắng. Lạc Ngưng và Xào Xào nhìn thấy kỳ quái. Tỷ tỷ tỷ chẳng phải là chàng không biết, làm sao lại không đi? Tiêu Thanh Tuyền không để ý tới hắn, cười nói. Xào Xào, chúng ta mau vào đi thôi, mặc chàng ở bên ngoài tác quái. Xào Xào cười khúc khích gật đầu nói. Tỷ tỷ, chúng ta chậm chút, tỷ nói cho ta và Ngưng tỷ tỷ biết, mang thai em bé tư vị thế nào? Đại ca hôm qua còn nói, muốn làm Ngưng tỷ tỷ sinh em bé. Lạc Ngưng mặt đỏ bừng nhéo nàng một cái. Nhà đầu chết tiệt, trước mặt tỷ tỷ nói bậy bạ gì đó. Xào Xào thè lưỡi, sắc mặt đỏ lên, tựa hồ cũng nhớ tới việc phát sinh đêm qua trên tú lâu. Tiểu Thanh Tuyền cũng thẹn đỏ mặt, vội vàng kéo tay Xào Xào đi lên phía trước. Đại ca, Lạc Ngưng tụt lại cuối cùng, lén lén nắm lấy Lâm Văn Vinh, trên mặt một tia đỏ bừng kiều diễm nhỏ giọng nói. Huynh làm sao vậy? Sao vừa nhắc tới từ tỷ tỷ, sắc mặt của huynh liền trở nên không tốt. Chẳng lẽ huynh đối với tỷ ấy có thành kiến gì? Thành kiến? Có thể không có thành kiến sao? Nàng ta công khai khiêu chiến với Thanh Tuyền, muốn cướp đi lão công của Thanh Tuyền. May mắn lão công của nàng tâm như nước lắng, mới kháng cự được sự dụ hoặc của nàng ta. Nếu không, bây giờ nàng cười không khép nổi rồi. Nào có thành kiến gì? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Từ tiểu thư cùng ta đi đến sân đông, quan hệ rất tốt, cưỡi hai con ngựa, mặc hai chiếc khố, làm sao có thành kiến chứ? Cái gì mà cưỡi hai con ngựa mặc hai cái khố, đây là quan hệ tốt sao? Lạc Ngưng khóc cũng không được, cười cũng không được, trừng mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ phải cưỡi cùng một con ngựa, mặc cùng một cái khố mới gọi là quan hệ tốt? Lâm Văn Vinh cười nói. Lạc Ngưng khẽ gắt một tiếng, thẹn đỏ mặt, đánh lên người hắn, sẵn giọng. Chớ cho rằng muội không biết tâm tư của huynh. Khi ở sân đông, huynh cùng từ tỷ tỷ làm những gì? Huynh với tỷ ấy vừa hôn vừa sờ, cho rằng muội không biết. Muội nhỏ giọng một chút. Lâm Văn Vinh che miệng của nàng, đầu lạnh toát mồ hôi, vội vàng nhìn phía trước. Chỉ thấy Xào Xào và Thanh Tuyền nói nói cười cười, không hề lưu ý chỗ này. Lúc này mới có chút yên lòng gấp gáp giải thích. Đó đều là hiểu lầm, không phải là ta cố ý, ta đã giải thích với Từ tiểu thư rồi. Ngừng nhì cười hì hì. Té ra đại ca sợ tỷ tỷ biết, cuối cùng cũng có người quản được huynh rồi. Nàng đảo mắt nhìn quanh, chợt ghé vào bên tai của Lâm Văn Vinh thì thầm. Đại ca, cơ thể Từ tỷ tỷ thật sự rất tuyệt, Ngừng nhì tự tay sờ qua rồi, huynh cũng biết đấy. Ngừng nhỉ, làm người không thể quá hạ lưu, phải học chính khí giống ta. Lâm Văn Vinh mặt đầy chính khí khiển trách, trái tim đập loạn thình thịch, cơ thể Từ tiểu thư đúng là không cần phải nói. À, không thể nghĩ lung tung, không thể không phải với Thanh Tuyền. Đáng ghét, huynh mới hạ lưu. Lạc Ngưng mị nhan như tờ, yêu kiều thở một tiếng. Đại ca, huynh chớ sợ muội lúc này. Lâm Văn Vinh hậm hực thu hồi đại thủ cười ha hả. Ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, ta chỉ kiểm tra lòng cảnh giác của Ngưng Nhi một chút thôi. Không ngờ rằng khu vực mẫn cảm của nàng nhạy bén như thế, ta sờ một cái nàng đã biết rồi. Lạc Ngưng buồn cười nhìn hắn, lấy ra từ trong lồng ngực một phong thư đưa cho hắn. Cái này cho huynh. Đây là cái gì? Ngưng Nhi, muốn viết thư tình cho ta cũng không cần long trọng như vậy, trên giường kêu vài tiếng cho ta nghe là được rồi. Lâm Văn Vinh nói. Hạ lưu. Ngưng Nhi cười hì hì. Huynh từ từ mà xem. Từ tỷ tỷ nói muốn khiến huynh đêm này ngủ không yên. Khiến ta ngủ không yên? Khoa trương như vậy ư? Thậm chí là nàng có cởi sạch đứng trước mặt ta thì ta vẫn ngủ như thường. Lâm Văn Vinh cười ha ha, mở phong thư kia ra. Mùi hương thoang thoảng ập đến, mấy lá thư trắng như tuyết dọi vào mắt. Mở thư ra, chẳng ngờ lại là mấy bức tranh nhỏ. Trên bức thứ nhất, là ở một cái miếu đổ nát, một vị tiểu thư mặt đỏ bừng trốn sau tường, vừa bối rối lại vừa khẩn trương lộ đầu ra. Một bóng nam tử trốn phía sau xa cửa, mặt mày lấm lét nhìn vào bên trong. Bức thứ hai là trong một gian khuê phòng tinh mỹ, bình phong lưu ly, ánh đèn mông lung ấm nồng, một vị tiểu thư lộ nửa bầu ngực, áo lót thấp thoáng, ánh mắt vô cùng kinh hoàng. Một nam tử khác, hai tay phủ lên trước ngực vị tiểu thư, chậm rãi khẽ xoa nắn, giống như rất hưởng thụ. Bức tranh thứ ba lại là một mặt hồ sóng nước mênh mông, một nam nhân hân hoan nhảy nhót như chim sẻ, hôn lên mặt vị tiểu thư bên cạnh. Bức tranh thứ ba này, khuôn mặt nữ tử vẽ không rõ lắm, nếu không phải là người có lòng, tuyệt không nhìn ra là ai. Ngược lại, nam tử kia đại khái lộ ra dáng vẻ mặt mày lấm lét đầy dâm đãng, vẽ rất chân thật, ngay cả kẻ mù cũng nhìn ra đó là ai. Lạc Ngưng đứng ở bên cạnh hắn xem trộm, Lập Vận Vinh vội vàng che đi cười nói, bức tranh liên hoàn này là ai vẽ, có lẽ trẻ con không nên xem. Lạc Ngưng lườm hắn che miệng cười, đại ca, nhân vật trên bức tranh này là ai, sao lại vô sỉ như thế, chiếm hết tiện nghi của nữ tử nhà người ta. Có chiếm tiện nghi sao? Lâm Văn Vinh nghiêm nghị nói, vị công tử trên tranh trông anh tuấn giống ta, ta thấy như là vị tiểu thư kia muốn chiếm tiện nghi của công tử ấy thì có. Ngưng Nhi, nàng nói đúng hay không? Lạc tiểu thư nhịn cười nói, Ngưng Nhi là người bên ngoài, rốt cuộc là ai muốn chiếm tiện nghi của ai muội cũng không biết. Tuy nhiên có một câu tục ngữ, một tay gõ không kêu, không chừng là hai người này đều chiếm tiện nghi của nhau. Đại ca, huynh nói có phải hay không? Đúng là nhìn thấu suốt. Lâm Văn Vinh tỏ vẻ bội phục, giơ ngón tay cái lên, lại nhìn lướt qua bốn phía, thấy Thanh Tuyền và Xào Xào đã đi vào góc khuất, liền cười hì hì. Bất quá, chỉ bằng vào mấy bức tranh liên hoàn mang chút khiêu dâm này mà muốn làm ta đêm nay không ngủ ngon sao? Ngưng Nhi, từ tỷ tỷ của nàng cũng quá coi thường ta đó. Ngưng Nhi khẽ gật đầu. Từ tỷ tỷ nói như thế, muội cũng không biết vì sao. Nhưng hôm nay khi từ tỷ tỷ đến, đưa cho muội và Xào Xào mỗi người một phong thư. Phong thư của muội thì chuyển cho huynh, phong thư kia của Xào Xào muội cũng không rõ, hình như là muốn chuyển cho Thanh Tuyền tỷ tỷ. Hai phong thư này dày mỏng giống nhau, không biết thứ bên trong có giống nhau hay không. Cái gì? Đầu Lâm đại nhân nổ bùng, mông xịt khói cuống cuồng lao tới phía trước, vừa qua góc rẽ liền thấy trong tay Tiêu tiểu thư cầm mấy cuốn giấy đang cẩn thận xem xét. Nàng càng xem sắc mặt càng đỏ, nước mắt long lanh như muốn trào ra. Mồ hôi lạnh trên trán của Lâm Vân Vinh tức thì chảy xuống ròng ròng. Còn bà nó chứ, chiêu này của Từ Chỉ Tinh thật quá ác độc, thế này hoàn toàn là muốn lấy mạng ta rồi. Lần này thôi xong, lão tử cho dù nhảy xuống hoàng hà cũng tẩy không sạch nữa. Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Từ tỷ tỷ viết những gì trên thư? Xào Xào không biết nội dung vội vàng hỏi khẽ. Tiêu tiểu thư thu hồi cuộn thư kia khẽ thở dài lắc đầu. Không có gì, chỉ là viết chút việc vặt. Xào Xào, chúng ta vừa xong nói tới đâu rồi? À, nói tới dẫn tỷ tỷ đi xem khuê phòng mà muội và Ngưng Nhi chuẩn bị cho tỷ. Xào Xào kéo tay Tiêu Thanh Tuyền vui vẻ nói. Tỷ tỷ, chúng ta đi mau. Ta cũng đi, ta cũng đi. Lâm Văn Vinh vội vàng tiến tới gần cười nịnh. Thanh Tuyền, nàng chớ tin Từ tiểu thư, nàng ta gần đây có người thân tới thăm, cho nên có chút không bình thường. Nàng đừng để trong lòng, ta cùng nàng lên lầu nhé. Trên lầu ta rất quen thuộc. Tiêu Thanh Tuyền lắc đầu thở dài. Thiếp ngược lại thấy điều Từ tiểu thư nói chưa chắc đều là lời nói dối. Việc liên quan đến danh tiết của nữ tử, Từ tiểu thư lại là kỳ nữ nổi danh ở đời, làm sao có thể lấy danh dự của mình ra đùa được? Lại là danh tiết với cả danh dự, phong thư mà Thanh Tuyền thấy hẳn là giống như của mình. Lâm Văn Vinh căm tức, nếu không phải là Thanh Tuyền còn ở trước mặt, nhất định phải tới Từ gia ở cách vách để hỏi tới cùng. Lý Hương Quân cười hì hì nhìn Lâm Văn Vinh. Lâm đại ca, huynh với Từ tiểu thư qua lại bao nhiêu lần rồi, còn muốn lừa dối sư tỷ của muội sao? Nam nhân thiên hạ này quả thực không có một ai tốt. Nàng nói tới câu sau thì giọng cũng phẫn nộ, bất bình vì sư tỷ của mình. Thấy ngươi còn chưa phát dục hoàn toàn ta nhịn đấy. Lâm Văn Vinh cười khan giả vờ như không nghe thấy lời của cô bé. Bây giờ cũng không thể đi tìm Từ Chỉ Tình để hỏi. Nếu không thì càng trúng suy tính của nàng ta. Tiêu tiểu thư dẫn Lý Hương Quân cùng Xào Xào lên lầu. Bà nữ tử ở trên lầu cười đùa. Lâm Văn Vinh ở dưới lầu ngẩn ra hồi lâu, không biết phải làm sao cho phải. Đại ca, đại ca. Lạc Ngưng cười khẽ cắt đứt sự trầm tư của hắn. Tỷ tỷ và Xào Xào lên lâu rồi, chúng ta cũng lên xem đi. Lâm Văn Vinh nắm lấy tay nàng nhăn nhó nói. Ngưng Nhi, nàng nói xem, Từ tiểu thư nàng ấy rốt cuộc là muốn làm gì? Ta gần đây đâu có trêu ghẹo nàng ta. Lạc Ngưng phì cười lườm hắn một cái. Đã đem Từ tỷ tỷ của người ta khi phụ thành như vậy rồi, sao lại còn biến thành oan khuất cho chàng vậy? Tính tình của Từ tỷ tỷ muội rất rõ, tỷ ấy tính cách cương quyết, cho dù khó khăn trăm lần cũng không khuất phục. Chỉ cần là việc tỷ ấy muốn làm thì nhất định sẽ kiên trì tới cùng, không đạt được mục đích thề không dừng lại. Điều này không hay lắm đâu, nàng ta muốn bá chiếm ta sao? Chúng ta làm thế nào bây giờ? Lâm Vận Vịnh trong lòng buồn bực, mặc dù biết rõ việc này không thể làm thì không phải với Thanh Tuyền, nhưng nam nhân trời sinh ti tiện, miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một kiểu. Bá chiếm cái gì chứ? Lạc Ngưng cho hắn một quyền. Từ tỷ tỷ không phải là dạng người đó. Khi muội còn nhỏ cầu học ở kinh thành, từ đầu tới cuối là tỷ ấy chiếu cố cho muội. Tỷ ấy xinh đẹp, học vấn lại tốt, tầm nhìn cao xa. Lúc đó muội nghĩ, rốt cuộc là người thế nào mới xứng với từ tỷ tỷ đây? Nàng lặng lẽ thở dài, trong mắt đầy vẻ ai oán. Nào đâu ngờ việc tới tức khắc, người tỷ ấy thích lại là phu quân của muội. Đại ca, nếu huynh là muội, huynh sẽ làm như thế nào đây? Thích ta? Làm sao có thể chứ? Nàng ta lại không bộc bạch với ta. Nàng phải biết, ta luôn ở dạng bị động, chủ động xuất kích không phải là sở trường của ta. Khóe mắt của Lâm Vân Vinh nheo lại, hắc hắc cười gian. Có bà nhiều tùy tiện thì hiện hết lên cả trên mặt bấy nhiêu. Lạc Ngưng trừng mắt nhìn hắn. Có được tiện nghi lại còn vờ tử tế. Chuyện từ tỷ tỷ và huynh không ai hiểu rõ hơn muội. Khi ở Kim Lăng, câu đối tuyệt vời trên thực vi tiên của huynh chính là từ tỷ tỷ đối được. Ngờ đâu huynh lại làm ra hai câu đối liền một lúc, so với từ tỷ tỷ còn hơn mấy phần. Muội đã đưa câu đối kia của huynh viết chuyển đến kinh thành. Hơn nữa, từ tiên sinh lại coi trọng huynh như thế. Từ tỷ tỷ dùng miệng không nói, nhưng trong lòng đại khái đã để ý tới huynh rồi. Không thể nào, ta làm sao một chút cảm giác cũng không có chứ? Lâm Vận Vinh mặt mày hí hửng. Muội thấy là huynh có quá nhiều nữ tử yêu thương nhung nhớ rồi, nên mới mất đi cảm giác. Giọng Lạc Ngưng chua chua. Huynh cũng không thử nghĩ xem. Từ tỷ tỷ là thân nữ nhi, cùng đồng hành với huynh, xa xôi ngàn dặm chạy tới Sơn Đông. Đổi một người bình thường, tỷ ấy có yên tâm không? Huynh ở trong phòng của muội, thừa dịp đục nước béo cò khinh bạc người ta. Trên hồ Vi Sơn vừa ôm vừa hôn, nếu chẳng phải tỷ ấy trong lòng có huynh, sao bỏ qua cho huynh chứ? Hiểu lầm, đó đều là hiểu lầm. Lâm Vân Vinh vội nói. Trừ lần đó ra, ta thật sự chưa làm gì cả. Lạc Ngưng vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn hắn. Việc có thể làm đều cho huynh làm rồi. Huynh còn muốn những gì? Từ tỷ tỷ tuy trên danh nghĩa là quả phụ, nhưng thực tế là một nữ nhân thanh thanh bạch bạch, ngay cả tay cũng chưa để người ta nắm. Huynh ngoại trừ chưa cùng tỷ ấy... Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Ngưng đỏ rực lửa mắn. Thứ khác đều làm cả rồi, huynh còn muốn thế nào nữa? Không thể nói thế này được, Ngưng Nhi à. Lâm Vận Vinh hắc hắc cười dâm. Từ chỉ tình tuy đúng là nữ nhân thanh bạch, nhưng ta đây cũng là thân nam nhi thuần khiết. Ta ôm nàng ta cũng quắp lấy ta. Ta hôn nàng ta cũng hôn lại ta. Giống như là đêm qua ta cùng nàng hoan lạc vậy. Ha, nàng hưởng thụ, ta cũng vui vẻ. Đó là hành vi chung của hai phía. Không thể đem nợ của Tư tiểu thư dồn lên đầu một mình ta. Lạc Ngưng nghe thế mặt xấu hổ lắm, nhéo mạnh lên tay hắn hờn dỗi. Cái gì mà nàng hưởng thụ ta vui vẻ, toàn tìm những lý lẽ lệch lạc ra nói lung tung. Nàng hậm hực vài câu, mặt hiện lên chút ảm đạm, nói nhỏ. Tiêu tiểu thư không cần phải nói nữa. Huynh và tỷ ấy kết duyên trước, lại là người như tiên trên trời, muội kính tỷ ấy cũng là nên làm. Từ tỷ tỷ là thầy tốt bạn hiền của muội, muội tôn kính tỷ ấy, trân trọng tỷ ấy. Nếu có thể để tỷ ấy cùng chúng ta cả đời cả kiếp ở cùng nhau, trong lòng muội cũng vui. Sào Sào là bạn thân nhất của muội, ôn nhu đáng yêu, hơn nữa là tỷ muội trong khuê phòng của muội, muội chấp nhận cùng Sào Sào hầu hạ huynh. Nhưng nếu đổi lại là một người khác, muội không dễ nói chuyện như vậy đâu. Ai dám tới cướp tướng công của muội? Huynh bảo nàng ta thử xem. Tú mì của Lạc Ngưng nhướng lên, chống nghèo nhếch môi. Lạc Ngưng, muội cũng không phải là dễ chơi đâu. Lâm Vận Vinh toát mồ hôi hột. Ngưng Nhi tựa hồ trong lời có ý, nghe thế nào giống như là nhằm vào đại tiểu thư. Hai người bọn họ từ khi ở Kim Lăng đã không hợp nhau, tới kinh thành cũng không ở cùng, chẳng trách nàng không muốn ở lại Tiêu gia. Bây giờ chuyện Thanh Tuyền và Từ Chỉ Tình cũng không ổn, bên này Ngưng Nhi lại gây chuyện cùng đại tiểu thư, làm nam nhân sao lại khó như vậy chứ? Khi theo Lạc Ngưng lên lầu, thấy Thanh Tuyền níu lấy Xào Xào, hai người đang nói chuyện riêng. Căn lầu trúc này trang trí giản dị điển nhã, qua sự sắp xếp của Xào Xào và Lạc Ngưng càng thấy ấm áp. Màn phấn chứa ngọc, chăn gấm rừng ngà, trên bàn đặt hai cây nến đỏ lớn, lửa lay động theo gió, khiến người ta cảm thấy ấm cúng. Đại ca, thấy Lâm Vân Vinh đi lên, Xào Xào vui mừng kéo tay hắn, duyên dáng cười. Sau này, đây chính là khuê phòng của tỷ tỷ, hài nhi đầu tiên của Lâm gia chúng ta sẽ sinh ra ở đây. Tỷ tỷ, Tỷ thích không? Tiêu Thanh Tuyền cảm động, nhìn qua bốn phía nhẹ nhàng đáp. Ấm áp điển nhã, ta rất thích. Sao sao, Ngưng Nhi muội muội, phiền các muội nhọc công rồi. Lạc Ngưng vội vàng níu lấy tay nàng. Tỷ tỷ nói gì thế? Chúng ta là người một nhà, còn khách khí thế sao? Tỷ tỷ có thai, đây chính là thai đầu tiên của Lâm gia chúng ta, không thể coi thường. Tỷ tỷ có việc gì cứ thoải mái phân phó muội và Sào Sào, tỷ ngàn vạn lần không nên đụng chân đụng tay nhiều. Đúng đúng, Lâm Văn Vinh vội gật đầu. Thanh Tuyền, có việc gì trực tiếp phân phó ta là được rồi, trừ việc không thể làm, còn lại ta đều làm hết. Tiêu tiểu thư lườm hắn cười nói. Nào có nghiêm trọng như mọi người nói, ta tự thuở nhỏ đã luyện tập võ nghệ, chút việc nhỏ không cần nói, mọi người đừng chiều hư ta. Mấy người quây quần bên nhau, giống như cuộc sống gia đình hàng ngày. Chủ đề xoay quanh Lâm gia trưởng đinh trong bụng Thanh Tuyền, không khí náo nhiệt ấm áp, đúng là cảm giác của một gia đình. Thanh Tuyền cao quý, Sào Sào hiền hòa, Ngừng Nhì quyến rũ, nhìn ba khuôn mặt như hoa như ngọc trước mắt, Lâm Văn Vinh thở một hơi hài lòng. Có mấy lá bà này, cả đời còn cầu gì nữa chứ? Nói chuyện được một lát, Lạc Ngưng đứng dậy ân cần nói. Tỷ tỷ, hôm nay nhiều việc, chắc tỷ cũng mệt rồi. Tốt hơn nên nghỉ sớm chút đi. Đại ca, huynh và tỷ tỷ chia cách lâu ngày, buổi tiếp tỷ tỷ tâm sự chu đáo nhé. Tiêu Thanh Tuyền liền đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn Lâm Văn Vinh, cúi đầu khẽ ừ một tiếng. Khi tiễn hai nàng xuống lầu, Ngưng Nhi đột nhiên ôm lấy cánh tay hắn hầm hừ. Đại ca, có Thanh Tuyền tỷ tỷ rồi, nhưng huynh không được bỏ bê Ngưng Nhi đâu đấy. Sao có thể thế chứ? Lâm Văn Vinh mỗi bên ôm một người, hôn lên mặt Xào Xào một cái, lại hôn lên má Ngưng Nhi, xoa nắn mông hai người cười đùa. Bản lĩnh của ta hai nàng còn không hiểu rõ sao? Người mới cưới vào phòng, người cũ đợi trên giường, bà bối nhỏ của ta, cô bé ngoan của ta nghe lời hiểu chuyện như vậy, đại ca nhất định đối xử các nàng thật tốt, làm các nàng làm nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ. Xào Xào gật đầu, chợt mặt thẹn đỏ, âm thanh như mũi kêu. Đại ca, muội, muội cũng muốn. Nàng cũng muốn. Thế này đi, các nàng tắm sạch sẽ, đợi Thanh Tuyền ngủ rồi, ta tới tìm các nàng, làm các nàng thật thỏa mãn. Lâm Văn Vinh cười râm liên tục. Xào Xào mặt đỏ lựng hờn trách. Đại ca, huynh xấu chết đi được, người ta không phải nói cái này. À, nàng muốn đổi cho mới, Lâm Văn Vinh gật gù. Không cần vội, động huyền tử tam thập lục tán thủ của đại ca đã luyện thành, đảm bảo biến cả trăm trò, muốn thế nào sẽ thỏa mãn thế đó. Đáng ghét, người ta không phải muốn cái đó. Thấy hắn miệng đầy lời dâm uế, Xào Xào thẹn tới mức không nói ra lời, thụ lên ngực hắn. Lạc Ngưng khúc khích cười duyên. Đại ca tốt của muội, tiểu nha đầu này muốn làm mẹ đấy. Huynh làm chút việc thiện, ban cho muội ấy mưa móc đi. Ngưng Nhi tỉ tỉ. Xào Xào ngượng tới mức không biết lấy gì che mặt, đúng điệu một tiếng, vùi đầu vào lòng đại ca. Lâm Văn Vinh cười ha ha. Ha ha, hóa ra là như vậy, mưa móc thì lão công nàng nhiều lắm. Tưới 10 lần mưa xuân cũng không sao. Mấy hôm nữa chọn một ngày tốt, chúng ta liền thoải mái chế tạo con cháu cho Lâm gia. Xào Xào không dám ngẩng đầu lên. Nghe Ngưng Nhi cười giòn tan, Lâm Văn Vinh bóp lên mông nàng lấy làm lạ hỏi. Ngưng Nhi, nàng không muốn làm mẹ sao? Sao không mở miệng với lão công? Lạc Ngưng toàn thân nóng lên. Nhún người ra, dựa vào người hắn, bàn tay nhỏ vuốt về người hắn. Bên tai hơi thở như lan êm ái nói. Tướng công, chẳng đêm qua ban vào người Ngưng Nhi rồi. Ban thì ban rồi. Lâm Văn Vinh nghi hoặc. Nhưng ta làm sao nhớ rất rõ là bàn xài chỗ thì phải. À, Lạc Ngưng mặt như lửa thiêu, môi đỏ mỏng hé ra, rất là mê người. Tay nhỏ của nàng che trên môi của Lâm Văn Vinh, vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Không cho nói, đồ xấu xa huynh. Lâm Văn Vinh cười hi hi. Hảo Ngưng Nhi, không cần sợ, nàng quên tán thủ lão công tu luyện sao? Đó chính là một môn công phu cao thâm, lại còn mới mẻ nữa. Khẩu hiệu của chúng ta là buông thả một chút, lại buông thả chút nữa, khai sáng thời đại giải trí mới. Xào Xào nói. Đại ca, khẩu hiệu này là chuyên dùng cho Ngưng tỷ tỷ. Không quá mấy ngày nữa, ngay cả Thanh Tuyền tỷ tỷ cũng biết Ngưng Nhi săn sóc tướng công mình cỡ nào. Còn bé chết bầm kia. Lạc Ngưng mặt đỏ tới tai, khẽ thoi lên người của nàng một cái. Xào Xào khanh khách lại nhào vào lòng của đại ca. Lạc Ngưng tài phát sốt, dựa vào một bên của hắn, ngọc chỉ xinh xinh vẽ một vòng lên ngực hắn nhẹ nhàng nói. Đại ca, tỷ tỷ và Xào Xào đều làm mẹ rồi, nếu Ngưng Nhi cũng giống bọn họ thì không ai bồi tiếp huynh nữa ư? Lâm Văn Vinh cười lớn, lại bóp mông nàng một cái, rồi mới vui vẻ lên lầu, tiến vào sương phòng. Thấy hai người Tiêu Thanh Tuyền và Lý Hương Quân đang thu dọn quần áo. Thấy hắn trở lại, Tiêu tiểu thư mặt như lá phong đỏ vội cúi đầu xuống. À, tiểu sư muội, hôm nay bận rộn cả ngày rồi, trời không còn sớm nữa, muội cũng sớm nghỉ ngơi chút đi. Lâm Văn Vinh cười ha hả quan tâm nói. Lời này phải là muội nói với huynh mới đúng. Lý Hương Quân cười giảo hoạt. Muội từ nhỏ ở cùng với sư tỷ, phải đi chính là huynh đó. Còn bé quái quỷ, ta muốn cùng sư tỷ ngươi ngủ, ngươi chớ làm lỡ cảnh đẹp giờ tốt của ta. Thấy tiểu nha đầu kia chẳng có vẻ khẩn trương, Lâm đại nhân lòng như lửa đốt, hận không thể lao đến quát vào mặt nàng. Điều này, tiểu muội muội, lúc này khác lúc khác, lúc trước muội còn nhỏ, hiện giờ không giống nữa, muội lớn rồi, sư tỷ của muội cũng còn lão công, mọi người không thể ở cùng nhau nữa, nếu không sẽ thế nào? Lý Hương Quân cười hì hỏi. Nếu không, uổng cho Lâm đại nhân miệng lưỡi lanh lợi, đối diện với tiểu nha đầu 13-14 tuổi lại không nói được, chỉ đành tức giận nói. Nếu không, mắt sẽ mọc hột cườm đấy. Tiểu Thanh Tuyển nghe thấy không nhịn nổi cười, kéo tay hắn cười bảo. Đã là người sắp làm cha rồi, sao còn vô lại như thế? Nàng nhìn tiểu cô nương dịu dàng nói. Sư muội, thời gian không còn sớm nữa, muội cũng nghỉ sớm đi. Lý Hương Quân vành mắt đỏ lên, nước mắt như muốn ứa ra. Sư tỷ không cần muội nữa sao? Thấy bộ dáng nàng đau khổ đáng thương, Lâm Văn Vinh toàn thân run lên. Không phải chứ, tiểu nha đầu này chẳng lẽ là cái thứ đó? Bệnh này khó chữa rồi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, bà cả của ta trông xinh đẹp như tiên trên trời, nam nữ cùng thích nàng cũng chẳng có gì lạ. Tiểu tiểu thư vội lắc đầu. Tiểu sư muội đừng nên hiểu lầm, ngu tỷ chỉ lo muội mệt nên bảo muội nghỉ sớm một chút mà thôi. Sư tỷ, muội muốn ở chung phòng với tỷ, từ nhỏ tới lớn muội đều ngủ cùng tỷ không thể vứt bỏ muội. Lý Hương Quân nước mắt lưng tròng. Điều này, Tiểu Thanh Tuyền mặt phát sốt, chẳng biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ phải nói với sư muội là ta lấy phu quân rồi, muốn cùng chung chăn gối với chàng, không thể bồi tiếp muội. Sao có thể mở miệng như vậy được chứ? Nàng vội nhìn Lâm Văn Vinh cầu cứu. Việc này Lâm Văn Vinh cũng là lần đầu tiên gặp phải, chẳng có kinh nghiệm gì. Thấy thần sắc không lúng túng của Thanh Tuyền, hắn cười khan. Tiểu muội muội, muội còn nhỏ, có chút chuyện muội còn chưa rõ lắm. Đợi sau này muội lớn lên sẽ hiểu. Trên thế giới này có rất nhiều việc không nên làm, ví như kiến không thể kết hôn với voi, rùa không nên chạy thi với thỏ, tỷ phu không thể ôm tiểu di tử ngủ. Tiểu Thanh Tuyền cười, đây toàn là đạo lý đâu đâu, nói ra chỉ để lừa gạt trẻ nhỏ. Lý Hương Quân quét mắt nhìn hắn khinh thường nói, nam nhân thối, cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi sao, người muốn làm gì có bản lĩnh cứ nói thẳng ra. Tiêu tiểu thư ngượng ngùng cúi đầu không dám lên tiếng. Thấy thần sắc của sư tỷ, Lý Hương Quân càng thêm tức giận, không dám nói, thứ nam nhân không có bản lĩnh. Ai chà, ngay cả tiểu hài tử cũng cứng đầu như thế, cần bà nó, khinh ta quá đáng, Lâm Tam ta có sợ ai? Lâm Văn Vinh cực kỳ tức giận cười lớn nói, ta muốn ngủ với sư tỷ của muội, không phải là ta không dám nói, mà là sợ nói ra muội không tiếp thụ được thôi. Cái gì? Người nói cái gì? Lý Hương Quân nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay rít lên. Ta muốn ngủ cùng với sư tỷ của muội, lão bà của ta, Lâm Văn Vinh nghiêm trang nói. Đây là điều thiên kinh địa nghĩa, thiên lôi cũng chẳng dám đánh, muội có nghi vấn gì sao? Chàng thật vô lại. Tiểu tiểu thư vội vàng kéo hắn, khuôn mặt nóng lên từng trận. Cũng không biết sao nghe hắn nói như vậy, trong lòng lại không có cảm giác bài xích, ngược lại có một loại tư vị ấm áp tràn ngập cõi lòng. Lý Hương Quân ngây ngây ngốc ngốc, đột nhiên oa một tiếng khóc giống lên, nước mắt như nước lũ. Tiêu Thanh Tuyền cả kinh vội nắm lấy tiểu cô nương. Sư muội, muội làm sao vậy? Sư tỷ không cần muội nữa ư? Lý Hương Quân nước mắt rơi như mưa, vùi vào trong lòng Tiêu Thanh Tuyền khóc lớn. Tiêu Thanh Tuyền cũng không biết phải làm như thế nào cho phải, chỉ đành ôm nàng nhỏ giọng an ủi. Lâm Văn Vinh mắt trố ra, khó khăn lắm mới tìm được lão bà của ta, lão tử còn chưa kịp ôm hấp đã bị tiểu quỷ ngươi cướp đi, còn có lẽ trời nữa không? Tiểu cô nương kia cứ khóc khóc mãi, tiếng nghẹn ngào dần dần chậm lại rồi ngủ vui trong lòng của Tiêu Thanh Tuyền. Lâm Lang, chàng qua đây. Tiêu Thanh Tuyền chậm rãi đặt Lý Hương Quân ở trên giường, khẽ với tay gọi hắn. Lâm Văn Vinh bước nhanh tới. Tiêu Thanh Tuyền mặt đầy vẻ xin lỗi, dựa người vào lòng hắn dịu dàng nói, Lâm Lang, làm khổ chàng rồi. Lâm Văn Vinh thở dài, chẳng còn cách nào khác, ai bảo đây là sư muội của nàng, ân nhân của chúng ta. Cũng được, coi như ta nhận một khuê nữ đi, mặc dù tuổi nó có lớn một chút. Tiêu Thanh Tuyền phì cười, điểm tay lên trán hắn, còn người chàng nói chuyện không có đạo lý. Trong mắt nàng đầy vẻ ngọt ngào, giọng êm ái, không may thiếp lại thích cái vô lý của chàng. À, chàng muốn làm gì? Lâm Văn Vinh bế ngang người nàng cười hắc hắc, tiểu nha đầu này chiếm giường của chúng ta không biết chiếm của nó sao? Hoán đổi một chút thôi mà, ta đâu có sợ cô nhóc này. Các bạn khán thính giả thân mến, tập 111 đã tạm kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 112. Rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn.